Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, thị huyết quân đoàn, phế vật, phòng nghị sự, Khổng Hưu hướng về phía trưởng lão Đồ Tam Thiên, Quách Thái Thắng gào thét, lão nhân gia tức giận đến không được, vỗ bàn dậm chân, sợi râu bay loạn, Đồ Tam Thiên cùng Quách Thái Thắng ủ rũ. Tất cả đều là không mặt mũi gặp người hổ thẹn biểu lộ. Bộ Linh Không cũng là trầm mặt, lại không có nổi giận. Chậm rãi nói, các ngươi chiến bại, ấn bang quy, tội danh gì, chính mình hẳn là rõ ràng. Đồ Tam Thiên chắp tay nói, thuộc hạ cam tâm tình nguyện lãnh phạt. Quách Thái Thắng cũng lập tức nói lời giống vậy. Hiển nhiên thậm chí chịu tội không thể trốn tránh. Tình huống như thế nào? Trầm Luyện lần nữa trở lại Nộ Côn Bang lúc, vừa lúc thấy cảnh này, theo Trầm Luyện hiện thân, quần tình phấn chấn, nhao nhao lễ bái. Đương nhiên, bọn hắn chỉ biết là Trầm Luyện trước đó bế quan, cũng không biết Trầm Luyện đi hổ giới, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao từng cái mặt ủ mày trao. Trầm Luyện ngồi xuống, Khổng Hữu thở phì phò nói, đáng chết yêu tộc, lại tới xâm chiếm, đã có hai tòa thành thị bị đồ diệt yêu tộc xâm chiếm. Còn đồ chúng ta hai tòa thành, Trầm Luyện vẩy một cái lông mày, trong lòng kinh ngạc, hắn cùng yêu tộc định khế ước, chẳng lẽ yêu tộc trở mặt. Bộ Linh Không sợ Khổng Hữu giảng không rõ ràng, trên miệng nói, chuyện là như thế này. Ở xa phương Bắc Cửu Nguyên Thành đột nhiên truyền đến tín hiệu cầu cứu. Chúng ta phái người trước đi điều tra. Kết quả toàn bộ mất liên lạc. Ngay sau đó, cùng Cửu Liên Thành tới gần Lan Lăng Thành cũng phát tới khẩn cấp tín hiệu cầu cứu. Chúng ta ý thức được phương Bắc có đại sự xảy ra. Đồ Tam Thiên, Quách Thái Thắng hai vị trưởng lão chủ động xin đi. Xuất lĩnh 3.000 tên hoàng kim cấp 10 cổ sư chạy tới Lan Lăng Thành. Kết quả gặp được một trận ác chiến. Bên ta hao tổn gần 300 danh tướng sĩ. Đại bại mà về, lập tức chết 300 hoàng kim cấp 10 cổ sư. Trầm Luyện sắc mặt trầm xuống. Địch nhân đến cùng là ai? Bộ Linh Không, đối phương tự xưng là thị huyết quân đoàn. Hiệu chung với Văn Hoàng, tình huống cụ thể, nhìn về phía Đồ Tam Thiên, Quách Thái Thắng, Đồ Tam Thiên liền nói, thị huyết quân đoàn, từ đếm mãi không hết mũi yêu, biên bức yêu khát máu yêu tộc tạo thành, còn có phong yêu cũng hỗn tại bên trong gây sóng gió. Thủ lĩnh Văn Hoàng hư hư thực thực là thượng cổ bốn hại một trong, chiến lực 10 phần khủng bố. Hao tổn nhân thủ đại bộ phận đều là bị nàng giết, Khổng Hữu giận dữ hết. Dài người khác chí khí, còn không phải là các ngươi vô năng. Đồ Tam Thiên bị giáo huấn cổ rụt rụt, Trầm Luyện hơi híp mắt lại, sát ý sôi trào lên. Phong yêu, biên bức yêu, là kẻ thù của hắn. Năm đó bọn hắn liên thủ tại cổ viên đối với Trầm tiểu thụ hạ độc thủ. Bị Trầm Luyện đánh chạy, đến mức cái này Văn Hoàng, Trầm Luyện nhớ tới cái kia văn nữ, tại Bạch Hà Thành thời điểm, hắn liền có loại cảm giác, văn nữ không có chết, thị huyết quân đoàn hiện tại nơi nào, còn trên địa bàn của chúng ta tùy ý làm bậy. Trầm Luyện hỏi, Bộ Linh Không, đang hướng Tuyết Sơn Thành xuất phát, hôm nay chạng vạng tối liền có thể đến. Chúng ta chính đang thương thảo đối sách chờ các ngươi thương lượng ra. Dưa leo đồ ăn đều lạnh. Trầm Luyện nhếch miệng xâm nhiên cười một tiếng. Trầm giọng nói, cùng đi chứ. Sẽ biết cái này Văn Hoàng, mặc dù hắn rất muốn trước đi gặp Hồng Nương. Hỏi rõ ràng đến tột cùng là biến cố gì để yêu tộc trở mặt. Rất nhanh, một vạn hùng binh tập kết. Lao thẳng tới Tuyết Sơn Thành. Núi tuyết không cao, đỉnh núi tuyết động quanh năm không thay đổi. Dưới núi tuyết trắng mênh mang, hàn mai rực rỡ, mà Tuyết Sơn Thành xây dựa lưng vào núi, là nổi tiếng tuyết hương, phong cảnh kỳ tú. Hôm nay khí trời tốt, tuyết trắng càng thêm trắng tinh mà lóa mắt. Tuyết Sơn Thành bên trong, nhỏ lão bách tính môn tụ đang thiêu đốt lửa than trước tại nướng ấm áp gian phòng bên trong, thưởng thức mùa đông an ninh. Đương nhiên, kia là gia đình giàu có tháng ngày, cùng khổ bách tính tháng ngày là lên được so gà ngủ sớm được so chó muộn. Mỗi ngày đều muốn liều mạng làm việc mới có thể nuôi sống gia đình. Một cỗ xe vận tải ra khỏi thành, hướng bắc hành đi, kéo xe Hoắc lão đầu, tuổi quá một giáp, hoạn có ho lao, thỉnh thoảng ho khan, ngồi trên xe một cái nữ oa oa, 6-7 tuổi, ghim hai cái trùng thiên biện, khuôn mặt nhỏ cóng đến đỏ bừng. Hoắc lão đầu nhi tử cùng con dâu chết bởi bệnh dịch, lưu lại một cái tôn nữ, trời lạnh lẽo a, dùng lửa than người liền có thêm. Ra ra mỗi ngày có thể kéo hai chuyến lửa than, có thể kiếm được không ít tiền. Tương lai của ngươi đồ cưới cũng có chỗ dựa rồi. Hoắc lão đầu thở ra khói trắng, cho cóng đến thẳng rụt cổ. Trong lòng lại ngóng trông thời tiết có thể lạnh hơn một chút. Nữ oa oa chỗ nào hiểu được cái gì là đồ cưới, chỉ cảm thấy là đẹp đồ tốt, cười đến ngọt ngào. Gió lớn, đừng thò đầu ra, cẩn thận đông lạnh. Hoắc lão đầu ngừng xuống xe, thay tôn nữ một lần nữa mang tốt khăn quàng cổ. Ông, ong ong, ông. Hoắc lão đầu chợt nghe không có chút nào tiết tấu thanh âm, nhìn quanh xem xét, thế mà nhìn thấy có mấy con muỗi lấn đến gần, vây quanh tôn nữ loạn chuyển, lập tức kinh ngạc nói, gặp quỷ. Trời lạnh như vậy, làm sao có con muỗi? Nữ oa oa chỉ về đằng trước, chát động ngập nước mắt to, reo lên, ra ra, thật nhiều con muỗi. Hoắc lão đầu nhìn lại, kém chút dọa ngất đi. Từng đoàn mây đen bay tới, ong ong gọi bậy, tất cả đều là con muỗi. Đáng sợ là, từ những trong mây đen kia, khi thì đến rơi xuống một chút xương cốt, tựa hồ là người xương cốt. Đột nhiên, bộp một tiếng vang, thứ gì rơi vào Hoắc lão đầu trước người đất tuyết bên trong. Hắn cúi đầu xem xét, ai ra mẹ ơi, là đầu lâu, người. Hoắc lão đầu sắc mặt thảm trắng không máu, ôm lấy tôn nữ liền chạy ngược về. Nhưng là, trong đất tuyết chạy, người làm sao có thể chạy qua con muỗi? Cứu mạng a! Hoắc lão đầu hô to. Nữ oa oa một chút sợ quá khóc. Hỏa hệ cổ sư, đốt. Lôi hệ cổ sư, điện. Dương hệ cổ sư, đốt. Bỗng nhiên, thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, không khí đều ẩn ẩn chấn động. Những dây dưa kia, Hoắc lão đầu cùng tôn nữ con muỗi rõ ràng bị kinh sợ, nhao nhao bay lên giữa không trung, tụ lại với nhau, hình thành một đoàn to lớn cây nấm mây đen. Hoắc lão đầu ngửa đầu nhìn lại, lần lượt từng thân ảnh vút không mà qua, hỏa diễm tại phun ra, vạn vẹo lôi hồ tóe thả, chùm sáng chói mắt tại xung kích. Qua trong giây lát, cây nấm mây đen bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, trở nên thưa thớt rất nhiều. Còn sót lại con muỗi tứ tán đào tổ. Thần tiên đánh nhau a. Hoắc lão đầu nghẹn họng nhìn chân chối, ôm tôn nữ trốn ở dưới một thân cây, nhịn không được đưa đầu nhìn quanh. Văn Hoàng, Phong Yêu, Trầm Luyện ở đây, cút ra đây. Thanh âm uy nghiêm ở đây chấn động ra đến. Trên bầu trời xuất hiện một bóng người. Xa xa, Hoắc lão đầu thấy không rõ lắm chân dung. Ong ong ong, bén nhọn táo minh truyền đến. Từ xa mà đến gần, một đoàn so núi tuyết còn muốn khổng lồ gấp 10 mây đen xuất hiện. Mây đen phía dưới còn có một đầu đầu cự hình biên bức yêu, che khuất bầu trời, nhiều không kể xiết. Trầm Luyện, còn nhớ rõ năm đó văn nữ sao? Trên mây đen, đứng một cái đầu mang vương miện nữ yêu, ngăn nắp chói mắt, hung thần bức người, còn có ta, bị ngươi nhiều lần giết hại phong yêu. Một cái khác nữ yêu cũng đang gọi lời nói. Hoắc lão đầu không khỏi nghĩ thầm, đến cùng là cái nào sắc quỷ như thế sẽ nghiệp chướng. Ngay cả nữ yêu đều không buông tha, còn một lần trêu chọc hai cái, phi, hạ cái sát na, tất cả đều là rác rưởi. Chết, trên bầu trời đạo nhân ảnh kia chỉ có biến lớn, vô cùng to lớn, giống như người giống như hổ. Trong tay phải trống rỗng hiển hiện một thanh chùy, chùy cũng là vô cùng to lớn. Hoắc lão đầu không cách nào hình dung kia là cỡ nào rung động hình tượng. Hắn đã nhìn ngây người, thẩm phán chi chùy định tội rơi vào vực sâu. Ngay sau đó, cự đại nhân ảnh một cái búa đối diện ném ra, chẳng biết xảy ra chuyện gì. Bầu trời bỗng nhiên đen như mực, phảng phất tiến vào vịnh dạ. Tùy theo, mơ hồ truyền đến hai tiếng hoảng sợ thét lên. Sau đó hết thảy lâm vào tĩnh mịch. Hồi lâu, bầu trời chậm rãi quang sáng lên. Hoắc lão đầu leo ra, ngửa đầu nhìn trời một chút. Trong không khí có rất nhiều bay phất phơ tại phiêu đãng. Tất cả đều là nát thành bột mịn huyết nhục, tràn đầy nồng đậm mùi máu tươi. Hoắc lão đầu thở dài, đem tôn nữ thả trên xe vận tải, lôi kéo đi thẳng về phía trước. Hắn còn muốn kéo lửa than, nuôi sống tôn nữ, cho nàng đặt mua đồ cưới. Hết chương.